Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. 066. Ngoài cửa hát cộng cốt truyện chương 66. Ô ô. Hắn quy đầu trực tiếp cắm tới rồi trong cổ họng, phảng phất trực tiếp cắm vào trái tim. Linh hồn của nàng bị hắn nóng bỏng uất thiếp, cơ hồ sắp bốc lên nổ mạnh. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thanh lệ, tay nhỏ vô lực mà chụp phủi dưới thân trường kỷ, hy vọng hắn có thể nghe đi vào chính mình xin tha. A a a, Bùi Thiên Hề nhìn dưới thân rưng rưng kiều kiều, trong lòng tràn ra một cổ mạc danh cảm giác, tựa hồ mỗi cái thiếu niên đều là như thế, vô luận là ăn chơi trác táng thiếu niên vẫn là đoan chính quân tử, đều ái cực kỳ người trong lòng bị chính mình thao khóc bộ dáng. Muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể, lại muốn nhìn nàng bởi vì chính mình nở rộ rơi lệ, ý nghĩ như vậy vẫn chưa làm hắn thả chậm động tác. Trong lòng đắn đo nàng có thể thừa nhận lực đạo, Bùi Thiên Hề ra vào mà càng thêm làm cằn ân. Cuối cùng một chút đưa đầy, Vân Thiên Ngưng đã bị cắm được mất thần, kia căn nóng bỏng côn thịt rốt cuộc rời đi chính mình khoang miệng. Ngang ngược quy đầu ở rời đi trước còn lưu luyến mà cắn khẩu nàng khoang miệng vách trong. Lúc này mới không cam lòng mà rời đi, trước bạch tinh dịch bắn ở thiếu nữ trước ngực. Lại nhiều lại nùng, nàng bị hắn thoát đến chỉ còn lại có một tầng ngoại thường nhợt nhạt khoác. Bọc bộ ngực sữa mềm mại áo lót bị ném ở nơi xa bên chân. Hai chỉ sưng đỏ viên lăn ớt nhũ bị bắn thượng hắn tinh dịch. Màu trắng chất lỏng theo phồng lên đường cong đi xuống lưu. Giống như chi đầu lạc tuyết, kiều diễm dâm mỹ. Bùi Thiên Hề thấp thở gấp, ôm kiều lỏa nàng hôn vài khẩu, bàn tay to quay cuồng, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, lấy quá mềm mại khăn thế nàng trà lau sạch sẽ trước người chất lỏng, biên gần hống. A Ngưng, có phải hay không rất khó chịu? Mới vừa rồi chính mình rút ra khi đã nhịn không được bắn một chút, có một ít tinh dịch còn lưu tại nàng trong miệng. Chỉ là Vân Thiên Ngưng đã bị hắn cắm đến thần trí mông lung. Lúc này ý thức không rõ, chỉ nức nở chôn ở trong lòng ngực hắn. Liền trách hắn sức lực cũng không có, hảo A Ngưng. Thiên Hề ca ca là lần đầu tiên, cho nên không có nhịn xuống. Ta bảo đảm, lần sau tuyệt không như vậy, nàng vô lực nói chuyện. Hắn lại thần thanh khí sảng, ôm trong lòng ngực kiều kiều mềm mại cô gái nhỏ thấp giọng hống. Mắt lạnh ôn nhu âm thanh động đất tuyến phảng phất 3 tháng mưa bụi. Nhẹ nhàng dừng ở nàng bên tai, Vân Thiên Ngưng nghe bên tai người nọ thấp giọng lải nhải. Lại không nghe được trong lòng đi. Trước mắt nàng lại mệt lại khát. Đầu nhỏ giật giật, từ trong lòng ngực hắn ló đầu ra. Cũng không tiếp thu người nào đó nóng bỏng ánh mắt. Dùng ánh mắt ý bảo một bên chung trà, mới vừa rồi ăn lâu lắm. Huống chi trong miệng còn có hắn hương vị. Hô hấp chi gian, luôn có cổ dị dạng cảm giác, nùng liệt, giống đực, mang theo xạ hương hơi thở hương vị, làm nàng thực không thoải mái, kia chung trà ly đến có chút xa. Bùi Thiên Hề liền trực tiếp ôm nàng đi vào gỗ đàn trước bàn. Một tay ôm nàng eo, một tay lấy quá chung trà, uy đến miệng nàng biên, lọc cọc uống xong cam liệt nước trà. Vân Thiên Ngưng lúc này mới cảm thấy hảo chút. Thất lạc thần trí cũng dần dần trở về. Trong đầu hiện lên khởi mới vừa rồi chính mình ở hắn dưới háng phun ra nuốt vào dâm mỹ cảnh tượng. Khuôn mặt nhỏ đằng biến hồng. Tính cả men say cũng ít rất nhiều. Ôm vào hắn cổ sau tay nhỏ nhẹ nhàng đánh hắn vài cái. Thiên Hề ca ca chính mình giống như. Lại cùng Thiên Hề ca ca hồ nháo. Còn hồ nháo đến có chút quá mức. Bùi Thiên Hề thuận thế ôm nàng ngồi ở gỗ đàn trước bàn hoa lê ghế. Mềm mại ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hai người trên người. Cấp thân thể mềm mại nửa lộ thiếu nữ phủ thêm một tầng hơi mỏng mềm thương. Cực kỳ mỹ lệ, A Ngưng yên tâm. Sẽ không cấp người ngoài biết được, Bùi Thiên Hề biết nàng lo lắng. Nhẹ nhàng hoảng trong lòng ngực tiểu nhân nhi an ủi nàng. Tựa như khi còn bé hống nàng ngủ như vậy. Ấm áp hôn dừng ở nàng chóp mũi. Bướng bỉnh mà cắn khẩu. Tiếng cười thấp thấp, tiếp tục nói, A Ngưng mới vừa rồi bị ta làm dơ, ta trước mang theo A Ngưng đi tắm được không? A Ngưng ái sạch sẽ, liền tính lau khô, thân thể thượng còn có dính nhớp xúc cảm, Hắn tuy rằng tư tâm muốn A Ngưng trên người vĩnh viễn mang theo chính mình hương vị. Chính là nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương không quá thoải mái bộ dáng. Bùi Thiên Hề đau lòng, này xương phòng là Ngưng vị cắt nhất tốt nhất phòng. Đầy đủ mọi thứ, hết thảy bài trí đều là tuần hoàn vương tôn quý tộc tập tình yêu thích sở thiết. Cũng không so Ninh Viễn Hầu phủ kém nhiều ít, tính cả bể tắm, cũng là thông bên ngoài suối nước nóng tiến vào. Chi kỳ thực, A Ngưng hẳn là có thể thích ứng, Ngô, kia còn không mau mang A Ngưng đi. Vân Thiên Ngưng chôn ở trong lòng ngực hắn, liền vành tai đều đỏ, kia A Ngưng ôm chặt ta. Ngày mũ càng mũ đàn, 3671637 Bùi Thiên Hề cười khẽ ôm sát nàng. Tuy là vài bước lộ, lại sợ nàng cảm lạnh, đem chính mình xiêm y ở nửa lộ thân thể mềm mại thượng bọc một tầng. Lúc này mới mang theo nàng hướng phòng trong bể tắm đi đến, băng băng, hai người vừa mới đứng dậy. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Không nhanh không chậm, trầm ổn hữu lực. Cùng lúc đó, còn có một đạo trầm thấp thanh quý giọng nam. Bùi công tử, rượu nhưng tỉnh, là Tiêu Trạch Sơn. Bùi Thiên Hề nhíu mày. Động thủ đem trong lòng ngực nhân nhi bọc đến một tia không rơi. Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ tới. Giấu ở chính mình trong lòng ngực đã tỉnh. Điện hạ không cần lo lắng, bổn điện có chút không yên tâm. Mới vừa rồi vừa vặn ngẫu nhiên gặp được nữ bệnh viện thượng quan đại phu. Liền đem nàng cùng nhau thỉnh lại đây. Có thể cấp A Ninh công tử nhìn một cái, ngoài cửa người nọ tựa hồ không có muốn chạy ý tứ. Liền ngẫu nhiên gặp được nữ y đều dọn ra tới. Xem ra không cho bọn họ thấy một mặt. Cũng sẽ không đi, Bùi Thiên Hề nhìn trong lòng ngực mảnh mai vô lực A Ngưng. Không biết nhớ tới cái gì. Ánh mắt sâu thẳm. Còn nổi lên mạc danh ý cười, nếu nhân ra một hai phải thấy. Vậy thấy đi, tác giả có chuyện nói. Sa điêu kịch trường, khả năng không tính. Thái tử, vì cái gì mang cái nữ y là bởi vì ta đã biết A Ninh công tử thân phận thật sự. Nam chủ sợ hãi sao? Tiểu Bùi, Nga, mỉm cười, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.